Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576 nghịch, thiên thần khí, lớn nhất tạo hóa, tư, theo thủy tinh viên viên giữa lực lượng dũng mãnh vào bị không biết danh kịch độc ăn mòn địa. Phương, ở giang tâm thành kinh hỉ mạc danh trong ánh mắt. Không biết danh kịch độc bị thủy tinh viên viên lực lượng sinh sôi mà loại bỏ đi ra ngoài. Mà ở loại bỏ trong quá trình, thủy tinh viên viên lực lượng cùng kịch độc lấy giang tâm thành thân thể là chủ tràng triển khai. Chiến đấu kịch liệt, đem giang tâm thành thân thể một chút phá hư. Chính là vừa mới phá hư xong. Thủy tinh viên viên lực lượng lại đem này bộ phận thân thể một lần nữa chữa trị hảo. Phá rồi mới lập lúc sau. Giang tâm thành này bộ phận thân thể trở nên càng cường đại hơn. Thủy tinh viên viên lực lượng quả nhiên có thể đối phó loại này không biết danh kịch độc. Giang tâm thành trên mặt xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười. Lập tức thi triển thôn phệ hoàn vũ từ thủy tinh viên viên giữa hấp thụ càng nhiều kỳ dị lực lượng. Cùng trong cơ thể kịch độc triển khai kịch liệt giao chiến. Tư, từng đợt quái dị thanh âm không ngừng ở trong cơ thể vang lên. Theo loại này thanh âm, thủy tinh viên viên lực lượng cùng không biết danh kịch độc chi lực ở giang tâm thành trong cơ thể. Kịch liệt mà giao chiến. Kịch độc chi lực ở phá hư, thủy tinh viên viên lực lượng ở chữa trị cùng đuổi đi. Lần lượt phá rồi mới lập lúc sau, giang tâm thành thân thể trở nên càng thêm cường đại. Không biết qua bao lâu, giang tâm thành chỉ cảm thấy cả người chấn động. Trong cơ thể không biết danh kịch độc rốt cuộc bị thủy tinh viên viên lực lượng toàn bộ thanh trừ. Quan trọng nhất chính là ở giang tâm thành trong cơ thể. Hiện ra kim sắc quang mang. Trải qua lúc này đây phá rồi mới lập. Ở thủy tinh viên viên dưới tác dụng. Giang tâm thành nguyên bản đã tu luyện đến trăng tròn bạc thân viên mãn chi cảnh vô lượng kim thân. Rốt cuộc đột phá gông cùm xiềng xích. Đặt chân cảnh giới cao nhất vô lượng kim thân chi cảnh. Thân thể cường độ cùng mềm dẻo độ đại biên độ tăng cường còn ở tiếp theo. Mà làm giang tâm thành nhất coi trọng vẫn là từ vô lượng kim thân mang đến kỳ dị nhãn lực. Vọng mắt 10 dặm cùng với đêm tối coi vật, khóe miệng một nụ cười dần dần mà nhộn nhạo mở ra. Thực mau bao phủ giang tâm thành cả khuôn mặt bàng, sáng người con ngươi có nhàn nhạt kim quang lập lòe. Hướng tới chung quanh nhìn lại, thế nhưng trực tiếp nhìn thấu u ám sắc trời, phạm vi mấy chục dặm đều ở đôi mắt trong vòng, thậm chí so giang tâm thành thần thức quan sát phạm vi còn muốn rộng lớn. Hết thảy sáng người giống như ban ngày, mà không phải mơ màng âm thầm, xem thật không minh bạch, từ tiến vào thế giới xa lạ này tới nay. Giang tâm thành liền cảm thấy rất là không thói quen. Ùn không giết thiên nhân cảnh cùng thần ma cảnh nguyên thú uy hiếp là một phương diện. Nhưng là về phương diện khác lại là thần thức đã chịu áp chế. Tầm mắt cũng xem không được quá xa. Đối với thói quen địa cầu sáng người sắc trời giang tâm thành tới nói. Mơ màng âm thầm ban ngày. Đen nhánh không thể coi vật ban đêm làm hắn pha không được tự nhiên. Giang tâm thành vẫn luôn nghĩ rời đi này phiến nguy hiểm nguyên thủy rừng rậm. Tìm được rồi ân toàn địa phương lúc sau. Nhất định phải mau chóng đem vô lượng kim thân đột phá đến tối cao vô lượng kim thân chi cảnh. Có được đêm tối coi vật năng lực. Lại không nghĩ rằng thế nhưng dùng như vậy một loại phương pháp đột phá bình cảnh. Thật sâu mà thở vào nhẹ nhõm. Giang tâm thành hơi hơi mỉm cười. Lại lần nữa bước lên đường xá. Hướng tới nguyên thủy rừng rậm bên ngoài đi đến. Giải trừ trên người không biết danh kịch độc. Lại đem vô lượng kim thân đột phá tới rồi cảnh giới cao nhất vô lượng kim thân chi cảnh. đạt được kỳ dị nhãn lực. Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy cả người thoải mái thanh tân. Lên đường tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Chuyện tốt thành đôi. Giang Tâm Thành vừa mới đi rồi mấy chục dặm, liền cảm giác được trong cơ thể truyền đến một trận huyền diệu dao động. Này dao động từ làn da kéo dài đến cốt tủy, từ ngũ tạng kéo dài đến lục phủ, từ thân thể kéo dài đến linh hồn. Toàn thân trên dưới đều bị loại này huyền diệu tuyệt luân dao động bao phủ. Làm Giang Tâm Thành thoải mái đều mau kêu lên. Loại cảm giác này quả thực so nam nữ việc còn muốn vui sướng hàng tỷ lần. Làm ý chí kiên định cực kỳ, Giang Tâm Thành cũng có một loại vui đến quên cả trời đất cảm giác. Vui sướng đều sắp bay. Không biết qua bao lâu, đương loại này dao động yên lặng xuống dưới thời điểm, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua sáng lạn tươi cười. Trải qua hơn 5 thời gian tôi luyện, thần khí thịnh đường rốt cuộc cùng Giang Tâm Thành hoàn toàn dung hợp. Hơn nữa loại này dung hợp vẫn là toàn phương diện dung hợp. Nói cách khác, thần khí thịnh đường đã cùng Giang Tâm Thành cơ bắp, cốt cách, cốt tủy, ngũ tạng lục phủ, đan điền, thần thức hải, linh hồn chi hỏa, thậm chí với mỗi cái tế bào mỗi cái phần tử đều hoàn toàn mà dung hợp ở bên nhau. Từ đây ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Giang Tâm Thành một khi xong đời, thần khí thịnh đường cũng liền xong đời. Nhưng là thần khí thịnh đường nếu là xong đời nói, Giang Tâm Thành chỉ biết đã chịu bị thương nặng. Đây là một loại thâm đạt tế bào phần tử, còn có linh hồn tư duy dung hợp. Từ nay về sau thần khí thịnh đường chính là Giang Tâm Thành một bộ phận. Thậm chí so Giang Tâm Thành phụ tá đắc lực còn muốn quan trọng. Huyết mạch tương liên, ý hợp tâm đầu, hoàn hoàn toàn toàn mà dung hợp ở cùng nhau. Mà ở thần khí thịnh đường hoàn toàn cùng Giang Tâm Thành dung hợp ở bên nhau đồng thời, Giang Tâm Thành hoảng sợ phát hiện thần khí thịnh đường có thể cho hắn mang đến chỗ tốt to lớn. Quả thực có thể nói không gì sánh kịp. Hơn nữa này vẫn là ở thần khí thịnh đường nguyên khí đại thương. 100 phân thực lực liền không điểm lẻ loi lẻ loi lẻ loi lẻ loi lẻ loi một đều phát huy không được. Dưới tình huống, chính là ngay cả như vậy, thần khí thịnh đường có thể cấp trước mắt Giang Tâm Thành mang đến bổ ích to lớn. Đã đạt tới làm Giang Tâm Thành cũng trợn mắt há hốc mồm nông nỗi. Liền tính là Giang Tâm Thành ở có được thần khí thịnh đường phía trước, đã trăm ngàn thứ mà nghĩ tới, còn có phỏng đoán quá thần khí thịnh đường nghịch thiên hiệu quả. Chính là Giang Tâm Thành vẫn là không nghĩ tới thần khí thịnh đường tác dụng cư nhiên như thế khủng bố, thậm chí đã khủng bố đến làm người kinh hãi nông nỗi. Đây là thần khí sao? Không. Này không phải thần khí, đây là nghịch thiên thần khí. Nếu là hơn nữa nó năng lực còn không có hoàn toàn khai phá ra tới, thực lực còn chưa từng khôi phục, như vậy cái này thần khí thịnh đường hiệu quả chi cường, quả thực kinh người đến cực điểm. Money thậm chí có thể nói trên địa cầu sở hữu nguyên lực binh khí trói lại tới đều không có thần khí thịnh đường giá trị cao. Liền thần khí thịnh đường hàng tỷ phần có một giá trị cao đều không có. Có thể nghĩ cái này thần khí thịnh đường có bao nhiêu lợi hại. Có cái này thần khí, đừng nói là thần ma cảnh, liền tính là siêu thoát thần ma cảnh tối cao cảnh giới, Giang Tâm Thành cũng có tin tưởng có thể đánh sâu vào đi lên. Cho dù thần ma cảnh đã là tu luyện giả đỉnh, Giang Tâm Thành cũng tự tin có thể bằng vào thần khí thịnh đường khai sáng ra một cái hoàn toàn mới cảnh giới, khủng bố, nghịch thiên, không gì sánh kịp, cái thế vô song, có 102 vũ nổi, thiên hạ đệ nhất. Đêm này đó từ ngữ toàn bộ quan đến thần khí thịnh đường trên đầu cũng hoàn toàn không vì quá. Thậm chí có thể nói thần khí thịnh đường là Giang Tâm Thành trọng sinh tới nay gặp được lớn nhất tạo hóa. Hơn nữa cũng rất có khả năng là Giang Tâm Thành cả đời này có thể gặp được lớn nhất tạo hóa. Cho dù nơi này là dị thế giới, hết thảy không rõ dị thế giới, Giang Tâm Thành cũng có tin tưởng nói thần khí thịnh đường là tuyệt đối chí bảo. Chí tôn vô thượng chí bảo, nghịch thiên chí bảo, bất quá duy nhất xưng được với là không được hoàn mỹ có lẽ chính là thần khí thịnh đường. Tuy rằng hiệu quả nghịch thiên, chính là này tiêu hao cũng nghịch thiên cực kỳ, nhưng là cùng nó tác dụng so sánh với, có lẽ này không được hoàn mỹ một chút cũng coi như không được cái gì. Hết chương.